Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Đại Lãng. Uống thuốc đi, Utaha xin nghỉ sao? Được rồi, vừa vặn ta cũng muốn nếm một cái tay nghề của mình có tiến bộ hay không đây. Không chút nào biết, trình độ của chính mình kết quả đáng sợ dương nào. Nghe được Chiya đề nghị sau, Kato Megumi trực tiếp đem vốn là chuẩn bị cho Kasumi Gaoka Utaha một phần kia lưu cho mình. Nhìn một cái nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào Kato Megumi. Chiya lúc này mới tin tưởng, nàng cũng không phải là đối với chính mình có ý kiến gì, mà là trời sinh ngay tại kỹ thuật nấu nướng phương diện không có thiên phú gì. Chiya-kun, ánh mắt của ngươi rất thất lễ a, luôn cảm giác thật giống như rất đồng cảm ta. Không, không có gì, chỉ là muốn đến một chút làm người ta chuyện bi thương mà thôi. Không cần để ý, tiết khóa thứ nhất chính là Shizukawa quốc văn giờ học. Nhưng là khi đi học Chiya mới biết, Shizukawa mấy ngày nay bởi vì một ít nguyên nhân xin nghỉ vài ngày. Nhìn một cái làm bộ như nghiêm túc nghe giảng bài Kato Megumi, Chiya quả thật là hận không thể đem nàng đặt ở trên chân hung hăng đánh nàng một trận cái mông. Vốn là Chiya liền nghe không hiểu lắm quốc văn, trước hoàn toàn là nhiếp vu Shizukawa vũ lực mới không thể không 18 khuất phục. Hiện tại đổi thành người khác, Chiya trực tiếp liền nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Tối ngày hôm qua hắn liền ở trên thuyền lung lay một đêm. Cái loại này thật giống như ngủ ở võng lên cảm giác giống nhau, thỉnh thoảng thể nghiệm một cái liền. Coi như xong, một mực thể nghiệm lời coi như là thăng bằng tính người lợi hại hơn nữa cũng sẽ cảm thấy choáng. Váng đầu, nằm úp sấp ở trên bàn không bao lâu, Chiya liền ngủ thiếp đi. Một cảm giác này Chiya trực tiếp ngủ đến trưa. Mãi đến Kato Megumi qua tới gọi hắn mới tỉnh lại. Chiya-kun, nên ăn cơm chưa? Xin lỗi, Megumi-chan, ngủ nhất chung trưa ta cảm giác có chút đau bụng. Cơm trưa sẽ không ăn. Nhìn lấy bưng bento Kato Megumi. Không biết thế nào, Chiya đột nhiên tốt muốn thấy được bưng tỳ xương Phan Kim Liên. Mặc dù buổi sáng đã hạ quyết tâm, nhưng nghĩ tới lần trước vẻn vẹn chẳng qua là ăn một khối dày trứng đốt liền trực tiếp tiến vào bệnh viện cảm giác, Chiya nhất thời liền hối hận. Không có quan hệ, đau bụng ta nghĩ chắc là bởi vì đói, không ăn nhiều cơm không thể được. Nhưng Kato Megumi cũng không có bởi vì lời nói của Chiya liền chuẩn bị bỏ qua cho Chiya, trực tiếp đem bento lấy ra. Đánh nở nắp sau đặt ở trước mặt Chiya. Mặc dù cái kia một hộp bento thoạt nhìn rất hoa bộ dáng Urara, coi như là Chiya cũng không có lòng tin có thể làm được như vậy hoa lệ ẩm thực. Nhưng xuất phát từ một tên đầu bếp trực giác, Chiya bản năng cảm giác được một trận nguy hiểm, giống như đã từng hắn một người độc thân đối mặt với gom đủ Infinity Gem Thanos. Sơ ý một chút liền có thể bị trực tiếp giết chết. Hoa, wow, đây là chính Kato đồng học làm bento sao? Thoạt nhìn thật giống như bộ dáng rất lợi hại. Chiya đang cầm lấy đũa chủ trừ, chú ý tới tình huống của bên này sau, Miura Yumiko lúc này một bộ tựa như quen bộ dáng chạy tới. Mặc dù bởi vì nguyên nhân của Chiya Kato Megumi tại trong lớp phát hỏa một cái, nhưng là lần trước quan hệ giữa nàng và Chiya bị hiểu lầm sau, Kato Megumi liền lần nữa trở về bị cô lập trạng thái. Tại cộng thêm nàng vốn là có chút hơi trong suốt, người trong lớp thậm chí trừ nàng cùng Dango ở ngoài đều quên còn có như vậy một tên bạn học. Vì đền bù Kato Megumi, thấy được nàng lấy ra bento sau, Miura Yumiko lúc này lấy thân phận một tên người quen chạy tới. Vì đền bù Kato Megumi, thấy được nàng lấy ra bento sau, Miura Yumiko lúc này lấy thân phận một tên người quen chạy tới. A, Kato đồng học, ta có thể nếm một khối sao? Thoạt nhìn ăn ngon lắm, Đương nhiên không có vấn đề. Xin đem Miura đồng học, chờ một chút, Yumiko, giúp mua thức uống trở về. Dango thấy được Miura, Yumiko xốc lên một khối Kato Megumi Bento chính. Giữa thoạt nhìn thật giống như bạch tuộc, nhưng lại tản ra phi thường khí tức quỷ dị đồ vật liền muốn bỏ vào trong miệng sau. Con người lập tức kịch liệt co rút lại, nhưng nàng muốn ngăn cản thời điểm liền đã chậm. Miura Yumiko đã đem khối đồ kia bỏ vào trong miệng. Thế nào, Yui, ngươi cũng muốn? Lời còn chưa nói hết, thân thể của Miura Yumiko trong nháy mắt biến thành, trở nên cương cứng, thật giống như đèn kéo quân. Bình sinh trải qua sự tình đều ở trước mặt Miura Yumiko chợt hiện qua một lần. Một tên làm người ta phi thường khó chịu thiếu nữ tóc đỏ đang đứng ở trên thuyền hướng nàng chào hỏi. Miura đồng học, Miura đồng học, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Yumiko, nghe, thấy được một cái thiếu nữ tóc đỏ sau ngàn vạn lần không nên lên thuyền của nàng. Megumi-chan, người xác định đây thật là bento, mà không phải là vật chất kịch độc gì. Nhìn lấy vẻn vẹn chỉ ăn một miếng liền nằm dưới đất Miura Yumiko, Chiya cũng sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Hắn kháng độc tính mặc dù so sánh lại Miura Yumiko phải mạnh hơn một chút, nhưng kết quả phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Có thể cùng Kato Megumi Bento so sánh cũng chỉ có trong truyền thuyết một vị cường giả mứt quả, cùng với một vị khác cường giả bánh mì. Ahaha. Lại thất bại đây, rõ ràng lúc buổi sáng mẹ từng nói thưởng thức sau có loại gặp được thượng đế cảm giác kia mà. Đó, là bởi vì nhanh chết đi. Tóm lại Megumi-chan, sau đó cấm chỉ ngươi lại tự mình làm bento. Cũng liền thật may lần này Miura chỉ ăn một khối nhỏ. Nếu như ăn nhiều hơn ngươi bây giờ cũng đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Trải qua một lần này sự tình sau, Kato Megumi cũng biết mình tại phương diện ẩm thực không có thiên phú. Bị Chiya khiển trách một trận sau cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái. Vâng, ta biết rồi, kết hôn sau đó tất cả ẩm thực đều giao cho Chiya-kun rồi. Nhìn một cái trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạng Kato Megumi, Chiya luôn cảm giác chính mình thật giống như bị gài bẫy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?